có phải đã bị quang cảnh chỗ này hớp hồn rồi không? Dương Kiến Long không biết Lục Thiếu Hoa đang thưởng thức bốn chữ to kia, cứ tưởng rằng hắn đang bị sự xa hoa của trường học hớp hồn. Dạ, cháu đến đây. Trong khi trả lời, ánh mắt của Lục Thiếu Hoa vẫn không rời bốn chữ viết kia. Đi vào bên trong, quang cảnh của trường học hiện ra trước mắt Lục Thiếu Hoa. Có một sân bóng rổ rộng lớn với 6 cái rổ được treo trên cao. Các dụng cụ của sân bóng đều được đặt bên cạnh. Từ vật đơn cho đến vật đôi đều đủ cả, khiến cho Lục Thiếu Hoa nhìn hoa cả mắt. Xuyên qua khoảng sân rộng lớn, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy một tòa nhà 5 tầng. Đây chính là nơi dạy học. Bên ngoài tòa nhà được sơn màu đỏ. Chắc là ban đầu tường được sơn một màu đỏ đậm, nhưng trải qua nhiều năm bão táp mưa sa nên biến thành màu đỏ nhạt. Mỗi tầng của ngôi trường đều có 6 phòng học. 5 tầng tổng cộng là 30 phòng. Không ngờ chỉ là một trường tiểu học mà lại có nhiều phòng học như vậy. Lục Thiếu Hoa phòng chừng một năm học đại khái có 5 ban, như vậy tổng số học sinh sẽ khoảng 1.500 người. Lục Thiếu Hoa đã được Dương Kiến Long nói qua về ngôi trường này nên khi đứng trước nó, hắn thầm nghĩ: tại sao trường học nào thì văn phòng của giáo viên cũng đẹp hơn phòng dạy học? Sự thật thì cũng thường thôi. Mặc kệ là ở thế kỷ 21 hay là thập niên 80 thì mỗi cấp học giáo viên đều phải dạy cho thật tốt. Chẳng lẽ giáo viên đến trường học là để hưởng thụ sao? Dương Kiến Long dẫn theo hai người Lục Thiếu Hoa đi lên 5 tầng lầu, cuối cùng dừng lại tại văn phòng hiệu trưởng tại tầng 5. Mời vào chú họ. Dương Kiến Long vừa đẩy cửa bước vào đã lên tiếng chào người đàn ông đang ngồi tại bàn làm việc. Ừ, Kiến Long đã đến rồi à? Ngồi đi cháu. Người đàn ông đang ngồi tại bàn làm việc dường như đã đoán ra được là ai nên giọng điệu rất là bình thản. Lục Thiếu Hoa nghe Dương Kiến Long chào hỏi như vậy thì hắn đã biết người đang ngồi kia là thân thích của Kiến Long, đồng thời cũng là hiệu trưởng của ngôi trường này. Hắn cẩn thận nhìn vị hiệu trưởng, mặt chữ điền, mái tóc đã bạc trắng hết một nửa, cặp mắt kính ngự trên chiếc mũi cao. Đây quả thật là bộ dáng của một vị học giả. Chú họ, cậu này chính là người mà cháu đã nói qua, Lục Thiếu Hoa. Cậu ấy muốn nhập học tại đây. Dương Kiến Long không biết là do tôn kính bề trên hay là đang có việc cần giúp đỡ nên giọng nói hơi có chút nịnh bợ. Ừ, Tiểu Hoa, đây chính là chú họ của chú, cũng là hiệu trưởng của ngôi trường này, họ Phùng. Dương Kiến Long khi đề cập đến họ của vị hiệu trưởng thì hạ thấp giọng, giống như chỉ muốn nói cho một mình Lục Thiếu Hoa nghe. Em xin chào hiệu trưởng Phùng. Giọng của Lục Thiếu Hoa không giống như Dương Kiến Long, có chút gì đó hồi hộp. Hiệu trưởng Phùng nghe Lục Thiếu Hoa chào hỏi thì lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa rồi gật đầu. Ngồi xuống trước đi rồi nói sau. Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện với hiệu trưởng Phùng. Sau đó im lặng chờ hiệu trưởng Phùng lên tiếng. Hiệu trưởng Phùng cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Em muốn nhập học ngay lúc này thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng trước khi vào học, thầy hy vọng em có thể đạt được thành tích tốt trong kỳ thi kiểm tra. Dựa vào điểm số đạt được sẽ chọn ra một lớp thích hợp cho em. Xem qua những thành tích để phân lớp học, Lục Thiếu Hoa biết rằng nếu thành tích tốt thì sẽ được học lớp chọn. Nếu thành tích quá kém thì chỉ có thể học một lớp trung bình mà thôi. Dạ, không có vấn đề gì ạ. Ha ha, không có vấn đề gì là tốt rồi. Em chờ một chút, thầy sẽ lấy bài kiểm tra cho em. Hiệu trưởng Phùng cảm thấy kinh ngạc. Ông không hiểu Lục Thiếu Hoa rốt cuộc là người như thế nào mà lại sang Hồng Ca O Nơ Gơ theo học. Ông chỉ nghe Dương Kiến Long nói qua là có một đứa con của người bạn làm ăn bên đại lục muốn nhập học tại ngôi trường này. Nền giáo dục ở Hồng Ca O Nơ Gơ hoàn toàn khác với bên đại lục. Đứa bé này đang tự học tại nhà thì đột nhiên lại đến Hồng Ca O Nơ Gơ theo học nên chắc chắn có một khoảng thời gian không thể tiếp thu được những tri thức mới. Chú họ, xin chờ một chút. Khi hiệu trưởng Phùng vừa mới đứng lên gọi người mang bài kiểm tra đến thì Dương Kiến Long lại lên tiếng. Có chuyện gì vậy Kiến Long? Sự việc là như vậy chú họ. Lúc trước cháu nói với chú là Tiểu Hoa muốn vào học lớp 1. Nhưng bây giờ Tiểu Hoa nói với cháu là muốn vào thẳng lớp 3. Dương Kiến Long có vẻ hơi ngượng ngùng, sắc mặt có chút xấu hổ. Không sao, chú sẽ gọi người mang bài kiểm tra của lớp 2 đến. Hiệu trưởng Phùng không để cho Dương Kiến Long kịp có phản ứng nào thì đã đồng ý. Dù sao ông cũng là người Hồng Kông. Đối mặt với Lục Thiếu Hoa chỉ là một đứa bé đến từ Đại Lục thì việc đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Không bao lâu sau, cửa phòng làm việc mở ra. Một giáo viên trẻ bước vào cúi đầu chào hiệu trưởng Phùng rồi gật đầu chào đám người Lục Thiếu Hoa. Trong tay mang theo một túi văn kiện đặt lên trên bàn hiệu trưởng rồi đứng sang một bên. Nào, em bắt đầu đi. Em muốn làm bài thi ngữ văn trước hay là toán học trước? Hiệu trưởng Phùng mở túi văn kiện ra, hướng về Lục Thiếu Hoa hỏi. Em làm bài thi toán trước. Lục Thiếu Hoa nói mà không thèm để ý. Ngữ văn hay toán học đối với hắn đều không có vấn đề gì cả. Bài kiểm tra của lớp 2, cho dù là lớp 3 cũng chẳng thể làm khó hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không còn cách nào khác. Muốn vào lớp 1 thì sẽ làm bài kiểm tra theo trình độ mẫu giáo. Còn muốn học lớp 3 thì phải làm bài kiểm tra theo trình độ lớp 2. Vậy được rồi, làm bài thi toán học trước thời gian 1 tiếng. Hiệu trưởng Phùng nói xong thì đưa bài kiểm tra toán cho hắn. Lục Thiếu Hoa nhận lấy bài kiểm tra, nhìn qua một lượt. Trên bài thi toàn là chữ phồn thể, trong lòng không khỏi cười thầm. Đối với hắn, chữ phồn thể hay giản thể đều giống nhau, đều có thể xem và hiểu được. Lúc trước hắn thường xuyên lên mạng internet đọc sách bằng chữ phồn thể. Hiệu trưởng Phùng ra thời gian là 1 giờ nhưng chưa đầy 30 phút thì Lục Thiếu Hoa đã nộp bài thi. Sau đó nhận tiếp bài ngữ văn về làm trong lúc hiệu trưởng Phùng và cô giáo viên kia chấm điểm bài thi toán. Đối với Lục Thiếu Hoa thì ngữ văn có hơi chút khó khăn. Ngữ pháp và từ ngữ có chút khác biệt. Cho nên Lục Thiếu Hoa phải mất 45 mới làm xong bài thi. Trong suốt 45 làm bài kiểm tra ngữ văn, hiệu trưởng Phùng đã chấm xong bài thi toán. Dĩ nhiên là kết quả là hoàn toàn chính xác. Cho nên khi Lục Thiếu Hoa làm bài thi ngữ văn, hiệu trưởng Phùng rất là sốt ruột. Ông ta nhìn Lục Thiếu Hoa làm bài thi suốt 20. Khi Lục Thiếu Hoa nộp bài cho cô giáo viên kia thì ông ta nhìn hắn giống như nhìn quái vật, khiến cho hắn cảm thấy nổi da gà. Hiệu trưởng Phùng sở dĩ nhìn hắn như vậy là vì bài thi ngữ văn cũng giống như bài thi toán, kết quả hoàn toàn chính xác. Điều này khiến ông ta không nghĩ ra. Tại sao một đứa trẻ từ Đại Lục đến lại có thể hoàn thành xuất sắc bài thi của nền giáo dục Hồng Ca? O. Nơ. Gơm. Ông ta chỉ phỏng đoán chắc cùng lắm Lục Thiếu Hoa chỉ đạt được điểm theo tiêu chuẩn đã là quá lắm rồi. Nhưng kết quả lại như một cái tát vào mặt ông ta. Đợi cho cô giáo viên kia căn cứ vào điểm bài thi để xếp loại lớp, hiệu trưởng Phùng mới chỉ Lục Thiếu Hoa nói. Học kỳ này em ấy sẽ học lớp của cô. Xin cảm ơn hiệu trưởng đã xếp cho lớp em một học sinh ưu tú như vậy. Vị nữ giáo viên cười thật tươi, sau đó quay sang Lục Thiếu Hoa nói. Xin chào, cô cũng họ Lục, chủ nhiệm lớp 3. Em có thể gọi cô là cô Lục. Em xin chào cô Lục. Em tên là Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười đáp lại. Chương 43. Kế hoạch làm giàu. Lục Thiếu Hoa đi học nhưng cũng không chuẩn bị gì nhiều. Cả ngày chỉ ở trong biệt thự để nghỉ ngơi, đợi đến ngày 01 tháng 09 mới chính thức đi học. Trường tiểu học Quan Lập cách biệt thự không xa, chỉ cần 10 phút đi bộ là đến rồi. Hắn hiện tại đã có chỗ ở, chỉ còn chi tiêu cho một số việc lặt vặt khác. Trong sổ tiết kiệm chỉ còn có 85 vạn tệ, căn bản không có khả năng mua xe. Lúc này, Lục Thiếu Hoa đang ngồi trên ghế xa lông xem tivi, nhưng ánh mắt của hắn không nhìn tivi mà lại suy nghĩ về một chuyện khác. Hiện tại, việc đến Hồng Ca O, Nơ, Gơ đã được giải quyết. Ngày 01 tháng 09 sẽ chính thức khai giảng nhập học, ngày 19 tháng 10 là ngày thứ hai đen tối cũng đang đến gần. Dựa vào lịch sử, hắn biết chỉ cần đầu tư vốn vào thị trường tài chính càng nhiều thì sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi một cách nhanh chóng. Cho nên, khi hắn đến Hồng Ca O, Nơ, Gơ cũng đã sớm nghĩ đến việc mua nhà ở. Hắn làm vậy là có hai mục đích. Thứ nhất là ngăn cho Dương Kiến Long và Trần Quốc Bang không nói lại với Lục Gia Diệu. Nếu như hắn không mua nhà thì hai người kia tất sẽ thông báo cho cha hắn biết.

hắn sợ nhất là sai sót ở thời khắc quan trọng. Còn bây giờ vé máy bay đã mua rồi. Lục Gia Diệu cũng đã đồng ý. Người môi giới chứng khoán cũng đã tìm được. Tiền ở ngân hàng cũng đã đổi thành đô la. Tất cả đều đã được âm thầm chuẩn bị. Đến Trần Quốc Bang cũng đã bị che mắt. Chỉ cần đến Nhật Bản, đổ tiền vào thị trường chứng khoán rồi thì Trần Quốc Bang cũng đành chịu thua. Theo trí nhớ của Lục Thiếu Hoa thì ngày mai chính là ngày 16 tháng 10. Thị trường chứng khoán của Mỹ đã rớt giá mạnh. Những các thị trường khác thì đang nghỉ giao dịch, nên mới không bị lan đến. Còn ngày 17, 18 lại là chủ nhật, nên hắn nhất định phải đến Nhật Bản vào ngày hôm nay. Trong một ngày bày binh bố trận, rồi đợi đến ngày 19 khi thị trường cổ phiếu đã rớt giá mạnh Lục Thiếu Hoa, Trần Quốc Bang và Lưu Minh Trương ngồi đợi ở phòng chờ tại sân bay quốc tế Hong Kong. Anh có mang thị thực không? Lục Thiếu Hoa lật tới lật lui túi của mình. Hắn có đem theo thị thực, nên vội hỏi Trần Quốc Bang. Chỉ sợ Trần Quốc Bang không mang thì sẽ không lên máy bay được. Bị Lục Thiếu Hoa hỏi, Trần Quốc Bang mới kéo khóa túi hành lý, bên trong là một quyển thị thực đang nằm chếm chệ. Ha ha, có mang. Ha ha, mang đủ thì tốt, sắp đến giờ lên máy bay rồi. Máy bay đi Tokyo sắp đến giờ cất cánh, mời quý khách nhanh chóng đến cửa số 6 để làm thủ tục lên máy bay. Lục Thiếu Hoa vừa nói xong thì radio ở đại sảnh đã vang lên. Anh Lưu lên máy bay thôi. Máy bay như một chú chim nhỏ lao vào bầu trời. Từ lúc lên máy bay, Lục Thiếu Hoa đã ngắm mắt ngấm nghĩ, trong đầu nghĩ cách thực hiện kế hoạch khi đến Nhật Bản. Tuy hắn có hiểu một số điều từ sách tài chính, nhưng hắn cũng chỉ có thể kết hợp với ký ức của kiếp trước để đưa ra một phương án chung chung mà thôi. Còn về cách thực hiện như thế nào thì đều trông cậy vào Lưu Minh Trương. Sau 4 tiếng bay, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tokyo lúc hơn 1 giờ chiều. Vừa ra khỏi cửa máy bay, Lục Thiếu Hoa đã nói: anh ơi, mình đi tìm chỗ nào nghỉ cách đã, ngồi máy bay mấy tiếng cũng mệt rồi. Ừ, cũng phải tìm chỗ nào nghỉ ngơi. Hình như Trần Quốc Bang hơi mệt. Đây không phải là kiểu mệt của lao động mà là kiểu mệt của tâm lý. Mấy tiếng trước còn ở Hong Kong, bây giờ đã ở Nhật Bản. Nhờ có lưu học sinh Lưu Minh Trương dẫn đường, nên họ bắt một chuyến taxi là tìm được một khách sạn ngay cạnh sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Đây là chủ ý của Lục Thiếu Hoa, để khỏi phải đổi chỗ ở. Còn về tên của khách sạn thì toàn chữ Nhật Bản nên hắn nhìn không hiểu, cũng chẳng hỏi Lưu Minh Trương làm gì. Có chỗ ở là tốt rồi, việc gì phải để ý nhiều. Lục Thiếu Hoa muốn thuê 3 phòng, nhưng Trần Quốc Bang muốn tiết kiệm tiền nên chỉ thuê 2 phòng. Một phòng để hai anh em hắn ở, một phòng để Lưu Minh Trương ở. Vào phòng rồi, Lục Thiếu Hoa chẳng nói câu nào, tìm chỗ đặt vội hành lý rồi đi tắm. Tuy thời tiết tháng 10 không nóng lắm, nhưng không hiểu sao Lục Thiếu Hoa lại thấy uể oải. Đến lượt anh rồi. Lục Thiếu Hoa tay cầm khăn lông lau đầu, miệng gọi Trần Quốc Bang. Được rồi. Trần Quốc Bang đang sắp xếp hành lý của hai người, thấy Lục Thiếu Hoa gọi mình liền dừng tay, cầm hai bộ đồ, một để thay, một để giặt, rồi chuẩn bị đi tắm. Tắm xong, Lục Thiếu Hoa thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Hắn nằm trên giường, nhắm mắt nghĩ xem phải thực hiện kế hoạch như thế nào. Nghĩ một hồi thì ngủ lúc nào không biết. Thiếu Hoa, dậy đi. Lục Thiếu Hoa ngủ ngon lành, đột nhiên nghe thấy tiếng Trần Quốc Bang gọi. Mấy giờ rồi anh? Ha ha, bây giờ đã 7 giờ tối rồi, nhanh dậy đi, rồi còn phải ăn tối. Trần Quốc Bang xoa mặt hắn nói: em dậy rồi. Anh đừng xoa nữa. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới tỉnh hẳn. Hắn nhìn quang cảnh phòng nghỉ, mới biết mình không còn ở biệt thự ở Hong Kong, liền bật dậy. Anh ơi, sao mình lại ở đây, chỗ này là chỗ nào? Trần Quốc Bang rất buồn mực. Rõ ràng là Lục Thiếu Hoa muốn đến Nhật Bản du lịch, thế mà mới xuống máy bay một lát, ngủ một giấc mà hắn đã quên mình đến Nhật Bản lúc nào. Bực thì có bực, nhưng Trần Quốc Bang cũng có thể hiểu là do mới ngủ dậy, lại ở một chỗ lạ nên hắn không kịp thích ứng. Đây là Nhật Bản. Nhật Bản. nghe đến Nhật Bản, mắt hắn đảo một vòng, dường như đang cố nhớ ra điều gì. Nghĩ một hồi, mới gãi đầu chữa thẹn nhìn Trần Quốc Bang. Em ngủ nên quên mất. Được rồi, rửa mặt rồi đi ăn cơm, anh nghe nói đồ ăn Nhật Bản ngon lắm đấy. Giống như không có chuyện gì, Trần Quốc Bang chuyển chủ đề đến đồ ăn, thực ra là để cho Lục Thiếu Hoa đỡ thẹn. Vâng ạ. Lúc Lục Thiếu Hoa rửa mặt xong bước ra thì thấy Lục Minh Trương, không biết đã đến từ lúc nào. Đi ăn đồ ăn nhà hàng Nhật Bản thôi. Chẳng biết họ may mắn hay nhà hàng Nhật Bản ở Tokyo có nhiều quá mà vừa ra khỏi khách sạn đã thấy một nhà hàng. Ba người có vẻ như rất ăn ý, chẳng nói câu nào đã cùng bước về phía nhà hàng đó. Thực ra họ có thể ăn cơm Nhật Bản ở khách sạn, nhưng nghĩ đến giá cả nên quyết định ra ngoài ăn. Bước vào nhà hàng, Lục Thiếu Hoa tìm một chỗ gần cửa sổ, sau đó Lưu Minh Trương đi gọi món. Cũng chẳng có cách nào khác, thực đơn đều dùng chữ Nhật viết cả. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang tròn mắt ra nhìn, cũng chẳng hiểu. Lại thêm cả hai chẳng biết tiếng Nhật, nên nhiệm vụ gọi món cao cả này đành đặt lên vai Lưu Minh Trương. Một bữa tiệc toàn món ngon của Nhật Bản khiến cho Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang no căng bụng. Bước đi có vẻ khó khăn như đang mang bầu vậy. Anh ơi, mình đi dạo phố hay là về khách sạn nghỉ, để mai đi dạo. Bây giờ Lục Thiếu Hoa rất hưng phấn, nhìn thấy đường phố Tokyo náo nhiệt như vậy, nên muốn đi dạo. Nhưng lại sợ Trần Quốc Bang mệt nên đành hỏi ý kiến anh. Ha ha, thế thì đi dạo thôi, với lại mới ăn no xong nên đi bộ. Trần Quốc Bang có vẻ không thành vấn đề. Thực ra anh ta không thích cảnh náo nhiệt, nhưng nhìn nét mặt Lục Thiếu Hoa nên cũng không nỡ làm hắn mất hứng. Thế thì đi thôi. Thực ra Lục Thiếu Hoa muốn đi dạo là để quen với nơi này, dù sao mấy ngày tới hắn cũng vẫn ở chỗ này. Thế là ba người dạo một vòng các con đường náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã đến 11 giờ tối. Trần Quốc Bang nhìn đồng hồ và muốn đi về nghỉ ngơi. Lục Thiếu Hoa cũng chẳng có ý kiến gì. Dù gì cũng đã dạo 2-3 tiếng đồng hồ rồi, nên cũng phải về nghỉ thôi. Chương 49. Yếu tố bên ngoài. Sáng ngày thứ hai, Lục Thiếu Hoa thức dậy thì đồng hồ đã điểm 7 giờ. Nhìn trên giường Trần Quốc Bang thì phát hiện anh ta đã đi đâu mất. Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm anh ta đi đâu, rửa mặt qua loa rồi trở về giường ngồi trầm tư suy nghĩ. Lục Thiếu Hoa biết hôm nay là một ngày quan trọng, bởi vì hôm nay đã là thứ 6 ngày 16 tháng 10. Ngày mai và ngày kia chính là hai ngày nghỉ. Mà đợi cho đến ngày 19 khai trương thị trường cổ phiếu sẽ tục giảm liên tiếp như uống thuốc sổ. Đó là lý do Lục Thiếu Hoa phải bắt tay vào làm ngay ngày hôm nay. Nhưng hiện tại Trần Quốc Bang vẫn kè kè bên hắn. Nếu hắn đến sở giao dịch chứng khoán thì với sự thông minh của Trần Quốc Bang, y sẽ không thể không đoán ra. Đến lúc đó nhất định sẽ ngăn cản hắn. Vốn Lục Thiếu Hoa cũng không định gạt Trần Quốc Bang lâu. Chỉ cần y đừng biết trước ngày 19 là được. Đến lúc đó cho anh ta biết thế nào cũng bị những tờ giấy bạc kia làm cho hoa mắt. Làm gì còn ngăn cản nữa. Không được. Phải nghĩ cách để cách ly Trần Quốc Bang. Trong đầu Lục Thiếu Hoa nghĩ, nếu không cách ly Trần Quốc Bang hắn sẽ không có cơ hội ra tay. Nhưng phải cách ly như thế nào đây? Lại là một vấn đề khó cho Lục Thiếu Hoa. Ừ, không được. À, như vậy cũng đúng. Trong đầu hắn viên đủ cớ khác nhau. Nhưng vừa định khởi xướng lại bị một giọng nói khác gạt bỏ. Kẹt một tiếng mở cửa khiến Lục Thiếu Hoa đang trầm tư cũng phải định thần, nhìn về hướng cửa mới biết Trần Quốc Bang đã trở lại. Anh hai, anh đi đâu sớm thế? Ha ha, anh đi quanh đây dạo một vòng hít thở không khí trong lành. Sáng sớm nay thời tiết thật đẹp, buổi chiều có thể sẽ có thay đổi. Trần Quốc Bang nói không ngừng. Tuy nhiên sau khi nói đến thời tiết cũng không quên nhắc Lục Thiếu Hoa muốn ra ngoài thì đi mau. Bởi anh ta vừa ở ngoài thấy thời tiết có vẻ bất thường. Thấy Trần Quốc Bang vừa nói như vậy, trong đầu Lục Thiếu Hoa lóe lên một ý tưởng. Cuối cùng hắn nghĩ đến một người để kiếm cớ tách khỏi Trần Quốc Bang. À, vậy chúng ta ăn xong bữa sáng thì đi chơi, chiều trở về khách sạn nghỉ ngơi đi. Ừ, đối với Trần Quốc Bang cũng thích thú không kém.